Chương 31, vượt sâu cùng với màu trắng tóc ngu. Chương 31, vượt sâu cùng với màu trắng tóc ngu ở dạ xạ cả cả nạ cổ vì mỏ dị dạ vương quốc mà khổ não lúc. Lưỡng nghi lạc cũng mang theo sủ họa cổ nhanh chóng đi trước cái kia đất nước giải đất trung tâm mà đang ở lưỡng nghi lạc không lo lắng lúc. Toàn bộ thế giới khí tức đột nhiên yên tĩnh không ngớt, thì dường như có kinh khủng đại năng đình chỉ toàn bộ thế giới thời gian. Để lưỡng nghi lạc trong khoảnh khắc đó chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch lưu động, liền giống như có bệnh tim bệnh nhân một dạng, một loại hít thở không thông cảm giác đánh út về phía lưỡng nghi lạc phát sinh cái gì sao bị hắn ôm ở trong ngực sủ họa cổ. Trước tiên cũng cảm giác được lưỡng nghi lạc không thích hợp, chứng kiến lưỡng nghi lạc lấy tay che cùng với chính mình ngực, sủ họa cổ vươn tay nhỏ bé trắng đoán, bắt được hắn, quan tâm hỏi. Hơi có chút không đúng sủ họa cổ. Chúng ta trước tạm thời chờ một chút. Trong quá khứ lưỡng nghi lạc ánh mắt híp lại, tay phải nắm tay hung hăng nắm chặt, vừa rồi cái loại cảm giác này tuy là chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng tuyệt không đột một thân. Vậy chúng ta liền đi xuống trước đi, hơi tránh thoát lưỡng nghi lạc ôm ấp hoài bão, lôi hắn, sù họa cổ ly khai trên cao, hàng rơi đến trên mặt đất. Vốn là bởi vì lưỡng nghi lạc yêu cầu chỉ có cùng hắn đồng hành, sù họa cổ tự nhiên là lấy lưỡng nghi lạc ý tưởng làm chủ. Chứng kiến lưỡng nghi lạc có cái gì không đúng, nàng cũng có chút tâm hoảng ý loạn. Không tám đứng ở đại địa trên, sù họa cổ chỉ có bình phục tâm cảnh của mình, làm trưởng quản không thần, so với bầu trời, đại địa khả năng cho nàng lớn hơn cảm giác an toàn. Bị sù họa cổ lôi lưỡng nghi lạc, ở rơi xuống đất sau, theo bản năng dùng ma pháp, vì nàng che đỡ sắc bén thái dương hướng về phía sù họa cổ lộ ra một cái để cho nàng nụ cười an tâm. Lưỡng nghi lạc liền nhỏ bé bế lấy con mắt, điều động mình toàn bộ ý chí cùng tâm thần, bắt đầu tìm kiếm hết thể căn nguyên vừa rồi cái loại này tâm linh rung động, là tới từ ở một kia khí tức, hơi thở kia tựa như đang cố gắng đánh bại thế giới lá chắn một dạng, như toàn phủ xuống ở cái này thế giới mà nếu khí tức đã tiết lộ ra ngoài, như vậy sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, lưỡng nghi lạc đang toàn lực cảm giác phía dưới, liền phát hiện, ở nơi này đảo quốc nơi nào đó, thế giới cùng thế giới khoảng cách trong nháy mắt bị phá vỡ. Cái này thế giới lộ ra một cái đi trước còn lại thế giới thông đạo hỗn loạn tuyệt đối. Hỗn loạn đó là tất cả hỗn loạn đầu nguồn, không có chút nào trật tự, không có chút nào logic đáng nói, bất kể là vật chất cũng tốt tâm linh cũng được. Ở vậy, tuyệt đối hỗn loạn trước mặt, đều muốn mất đi thuộc tính của mình, biến thành triệt đầu triệt đuôi kẻ điên lưỡng nghi lạc tâm thần bởi vì toàn bộ đều dùng ở cảm giác trên. Cũng tự nhiên có thể càng ra rõ ràng cảm thụ được vẻ này che khuất bầu trời hỗn loạn ý cùng cái này thế giới tạm thời tương liên khác một cái thế giới, chính là tội ác cùng hỗn loạn nơi phát nguyên vực sâu. Lưỡng nghi lạc trong đầu tự nhiên hiện ra cái từ hối này, đó là trước thế giới tạo hóa đưa cho cùng ám hiệu của hắn. Lưỡng nghi lạc thực lực xác thực cường đại, cho dù ở cái này vô số trên thế giới, mặc kệ ném tới người nào thế giới cũng đều xem như là đỉnh điểm tồn tại, bất quá hiện tại, hắn đối mặt cũng là đã từng 3.000 đại đạo một trong, một cái tuyệt đối kẻ điên sáng tạo vực sâu coi như tự thân tâm linh ý chí ở vô cùng cứng cỏi, còn lâu mới có được đạt được cái loại này kỳ giới lực lượng. Lưỡng nghi lạc, đang đối mặt cái này toàn bộ vực sâu thế giới lúc, cũng có vẻ hơi có chút vô lực mà vực sâu. Khi tức, ở cảm giác được lưỡng nghi lạc sau đó, ở vậy tuyệt đối hỗn loạn ý chí bên trong, mang theo một kỳ dị sung sướng. Điên cuồng ăn mòn lưỡng nghi lạc tâm thần nó bản thân lì hệ nở la vì lưỡng nghi lạc mà đến bất quá còn hào đúng. Tuy là lưỡng nghi lạc ý chí bị lao lao tập trung ở nơi nào, vượt sâu ý cũng muốn thôn tính hắn. Bất quá loại này tuyệt đối hỗn loạn giống như là mặt trái năng lượng vũ trụ một dạng. Bình thường thế giới đều là bởi vì trật tự mà vận hành, chúng nó sẽ bản năng bài xích. Loại này hỗn loạn, cái này thế giới thậm chí phụ cận sát biên giới thế giới đều đang cố gắng chữa trị vực sâu lệch lạc vận hành, mặc dù chỉ là bản năng, thế nhưng thật sự bọn nó cũng đang chống cự lấy sâu xa thế giới, vô tình trợ giúp lưỡng nghi lạc, để hắn có thể đủ miễn cưỡng khống chế thần niệm của mình, không phải tới trụy lạc trong đó. Lúc này lưỡng nghi lạc có chút hối hận, tại sao muốn toàn lực cảm giác vật này, làm cho chính mình không phải trên không xuống, không còn cách nào bước ra ly. Khai, cũng vô pháp đối kháng đánh vỡ thế giới lá chắn. Coi như là vượt sâu thế giới cũng là có chút khó khăn, ở cộng thêm thế giới chủ động đối kháng, lưỡng nghi lạc mới tính dễ chịu điểm. Nhưng này cổ hỗn loạn ý chí thật sự là quá mức cường đại, từng tại e mùn thế giới đối mặt đời này chi ác, ở trước mặt của nó không khác nào mối bỏ biển, nhường cho nó đối kháng Lượng Nghi Lạc thật sự là quá mức khổ cực. Mà đúng lúc này, một cổ kha cờ ý chí cũng phát hiện cái này bên trong quái dị, đây là một Lượng Nghi Lạc chưa từng thấy qua lực lượng. Nó ở quét mắt một vòng sau, liền phát hiện đang cùng toàn bộ vực sâu thế giới làm đấu tranh Lượng Nghi Lạc cùng với đang nỗ lực trừ khử vực sâu thế giới phản kháng, đó là một loại tựa như vạn vật đều không hư vô khái niệm. Ở phát hiện cái tình huống này sau, thậm chí không có chút do dự nào, liền chủ động trợ giúp bắt đầu Lượng Nghi Lạc, theo thế giới chống lại, ba người lực lượng chung vào một chỗ, vậy ngay cả thông vực sâu thế giới thông đạo tử. Từ ở một loại không cam lòng bên trong biến thành hư vô đang không có vực sâu ngăn cản sau, Lượng Nghi Lạc ý chí rốt cuộc về tới thân thể, sau đó, một loại chưa bao giờ có mệt mỏi dã rời tập kích lên thân thể hắn, đây là hắn từ giác tỉnh khởi nguyên sau, liền ở chưa từng xảy ra chuyện trận mở con mắt, Lượng Nghi Lạc phát hiện mình đã tựa vào một viên sắp sửa chết héo trên cây, một con khiết bạch tay nhỏ bé đang cầm một cái khăn tay vì mình xoa hãn, ánh mặt trời gay gắt chiếu xạ tại nơi trắng. Loan thủ trên, phản xạ dịch thấu trong suốt quang Lượng Nghi Lạc trên người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nơi trán từng giọt mồ hôi hột chảy xuống má, thân thể không bị khống chế kịch liệt thở hổn hển sủ họa cổ dùng lo lắng nhãn thần nhìn hắn, vì hắn lau sạch nhẹ nhẹ lấy mồ hôi hột ngươi không có sao chứ thận trọng, sủ họa cổ nhẹ nhàng nói, dường như sợ thanh âm quá kinh hãi quấy nhiều đến rồi Lượng Nghi Lạc. Hơi lắc đầu, Lượng Nghi Lạc rất muốn nói không có việc gì. Thế nhưng hiện tại hắn cha nở dê tha y lại làm cho hắn không còn cách nào nói ra lời nói dối này, không không không cái là người đem ta lấy được ở đây không có cách nào, hắn chỉ có thể hơi chút chuyển đề tài ừ ta xem ngươi đột nhiên dường như rất dáng vẻ mệt mỏi, hơn nữa không có bất kỳ ý thức, đã đem dịu ngươi tới nơi này. Phải không cảm ơn nhiều, Su Hoa Cô. Không có, không có gì có chút bối rối cúi đầu, Su Hoa Cô không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là ngón tay ở vô ý thức túm khăn tay ý chí đã khôi phục, Lượng Nghi Lạc đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình, mồ hôi gì gì đó cũng liền tự nhiên tiêu thất, thế nhưng cái này nhưng cũng không có thể để cho hắn có bất kỳ thả lỏng đã từng trợ giúp ý chí của mình. Ở Lượng Nghi Lạc đem tâm thần trở về chính mình lúc, cũng theo trải rộng cái này đảo quốc tín ngưỡng tìm được hắn, đồng thời không. Tiếng động phát ra một cái mời mời vực sâu còn có cái kia không biết tên Lượng Nghi Lạc gầm thầm suy tư về, trong lúc nhất thời cũng không còn chú ý tới sủ họa cổ dị dạng như là đã bị phát hiện, lại cho ta mời, cũng là không thể không đi ai cho tới nay, ở cái này thế giới Lượng Nghi Lạc đều là rất buông lỏng, cái này phút chốc, Lượng Nghi Lạc đột nhiên cảm thấy cái này thế giới cũng bắt đầu không còn cách nào tùy ý chính mình buông lỏng ngay tại lúc đó, ở một cái khổng lồ lại sang trọng. Trong đền thờ, một cái hồng bên trong mang theo bóng người màu tím đã ở nghiêm túc trầm tư, thế nhưng trên đầu một bó bạch sắc tóc ngu nhưng ở vui sướng nhúc nhích.